Chiến thần ở rề, chương 1412, sống chết mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Thái Hiền còn tỏ ra bình tĩnh, nhưng sau khi cảm nhận được áp lực của cảnh giới võ thuật trên người Đậu Hầu, sắc mặt của lão ta bỗng thay đổi. Ông đã đột phá vào siêu phàm cảnh. Sao có thể chứ? Thái Hiền vô cùng hoảng sợ. Ngay cả Thượng Quan Hoàng cũng chưa thể đột phá đến siêu phàm cảnh, sao ông có thể ở Hoàng Thành Thượng Quan Hoàng được công nhận là võ giả số 1, là người có thiên phú võ thuật mạnh nhất trong số những người ở đây. Dù vậy nhưng Thượng Quan Hoàng vẫn chưa thể bước chân vào siêu phàm cảnh, thế mà bây giờ, Đậu Hầu đã đi trước một bước. Điều này làm cho Thái Hiền không thể chấp nhận cũng không dám tin tưởng. Lúc này, khí thế võ đạo trên người Đậu Hầu cực kỳ đáng sợ, trong đôi mắt của lão ta có dần dần xuất hiện vầng đỏ ửng, ngay cả làn da cũng dần dần chuyển sang màu đỏ. Nhìn qua, có cảm giác lão ta là một con thú hoang đến từ thời viễn cổ. Không đúng, đây không phải là thực lực thật sự của ông. Dường như Thái Hiền đã phát hiện ra sự khác thường, nhanh chóng phủ nhận, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nhất định là ông đã dùng thủ đoạn nào đó mới có thể bộc phát ra thực lực ngang ngửa với siêu phàm cảnh. Nếu có thực lực siêu phàm cảnh chân chính sẽ không thể nào có biểu hiện giống như Đậu Hầu. Đậu Hầu bây giờ trông không có gì là bình thường cả. Không cần biết tôi dùng thủ đoạn gì, nhưng có một điều chắc chắn là lúc này tôi đã có sức mạnh của siêu phàm nhất cảnh. Mặc dù phải trả một cái giá lớn nhưng nếu như có thể tiêu diệt được nhà họ Thái thì vẫn rất đáng giá. Đậu Hầu đang nói thì chớp mắt một cái, biến mất ngay tại chỗ. Không ổn rồi, gương mặt của Thái Hiền bỗng nhiên biến sắc, theo phản xạ có điều kiện đạp mạnh chân xuống đất, cơ thể đã biến mất tại chỗ. Rầm, giây tiếp theo, Đậu Hầu xuất hiện, đang lúc Thái Hiền còn chạy trốn thì tung ra một chiêu khiến cho Thái Hiền bay xa mười mấy mét. Lúc này, xung quanh bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng, lúc đầu tám cao thủ thần cảnh đỉnh phong của nhà họ Thái muốn cùng nhau vây đánh đều trợn tròn mắt. Mặc dù bọn họ rất mạnh nhưng suy cho cùng thực lực vẫn chỉ đang ở thần cảnh đỉnh phong, đối đầu với cao thủ siêu phàm cảnh thì không hề có khả năng chống lại. Cho dù Đậu Hầu sử dụng thủ đoạn nào đó để nâng thực lực thì đó vẫn là siêu phàm nhất cảnh, muốn giết chết mấy người bọn họ thực sự rất dễ dàng. Dù sao, ngay cả bán bộ siêu phàm cảnh như Thái Hiền còn chưa thể đỡ được một chiêu của Đậu Hầu thì đã thua. Chạy thôi, một cao thủ thần cảnh của nhà họ Thái bỗng nhiên lên tiếng. Vừa dứt lời thì người đó quay người bỏ chạy, bên cạnh đó còn có bốn cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng quyết định quay người bỏ chạy theo. Năm người này không phải người của nhà họ Thái mà là cao thủ đứng đầu của nhà họ Phạm ở Hoàng Thành Diệp. Hôm nay họ dám đến đây là vì muốn giúp nhà họ Thái nắm Hoàng Thành Thượng Quan trong tay, từ đó giúp nhà họ Phạm mưu cầu lợi ích. Nhưng mà bây giờ, mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bọn họ, nếu như ở lại chỗ này thì chỉ có con đường chết. Vì thế nhà họ Thái chỉ còn ba cao thủ thần cảnh đỉnh phong, tất cả đều hoang mang lo sợ, trong lòng phân vân không ngừng. Họ là người của nhà họ Thái, đương nhiên không thể vứt bỏ người nhà được, nhưng ở lại đây thì chỉ còn một con đường chết. Thái Hiền, ông đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tung ra một chiêu đánh bay Thái Hiền, gương mặt Đậu Hầu trở nên vô cùng dữ tợn, hai con mắt long lên sòng sọc nhìn Thái Hiền, nghiến răng nghiến lợi nói. Bây giờ Thái Hiền chỉ cảm thấy máu trong cơ thể sôi lên cuồn cuộn, hoàn toàn không còn sức đánh trả khi phải đối đầu với Đậu Hầu đang trong trạng thái đó. Còn Đậu Hầu từ trên cao nhìn xuống Thái Hiền, ánh mắt đằng đằng sát khí, lại cố gắng kìm nén lại để bản thân không giết Thái Hiền. Thái Hiền nhìn thấy sự đấu tranh trong ánh mắt Đậu Hầu thì cảm thấy khó hiểu. Đậu Hầu của lúc này trông như muốn giết lão ta nhưng rồi lại cố gắng khống chế sự giận dữ của mình để không làm vậy. Không chỉ thế, khí thế trên người Đậu Hầu mỗi lúc một lớn hơn, phần da thấy được dần dần thấm ra máu tươi. Chỉ trong chốc lát, Đậu Hầu đã biến thành một người máu. Cái này, Thái Hiền sợ đến ngây người, mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng hiểu được là Đậu Hầu đã dùng thủ đoạn nào đó mới có thể khiến cho bản thân thành ra thế này. Hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Đậu Hầu tức giận hét lên. Lão ta cảm nhận được sát khí của mình đối với Thái Hiền càng lúc càng cao, nhịn không được sẽ xông lên. Nhưng Đậu Hầu cũng hiểu rằng, nếu như ở trạng thái này mà giết Thái Hiền thật thì hơi thở cuồng bạo trong cơ thể sẽ không thể nào kiềm chế được nữa. Trong tình huống đó, kết quả của Đậu Hầu chỉ có một, đó là mất đi lý trí. Cùng lúc đó, trong phòng tiếp khách của Hoàng Phủ Thượng Quan, qua màn hình TV Dương Thanh đã nhìn thấy những biến hóa trên người của Đậu Hầu, sắc mặt trở nên u ám vô cùng. Có thể người khác sẽ không biết rốt cuộc Đậu Hầu đã xảy ra chuyện gì nhưng anh rất rõ, Đậu Hầu đã dùng liều thuốc hoàn mỹ của Black Doctor. Người dùng liều thuốc hoàn mỹ sẽ có hơi thở cuồng bạo, sức mạnh bản thân cũng sẽ tăng lên theo hơi thở cuồng bạo đó. Một khi uống thuốc này mà giết người, sự điên cuồng trong cơ thể trong nháy mắt sẽ bùng nổ đến mức tận cùng. Trong tình huống đó, về cơ bản người uống thuốc sẽ mất kiểm soát, thậm chí sẽ nổ tan xác mà chết. Lúc trước ở tổng bộ Hồng Trần, khi Dương Thanh và thủ lĩnh của Hồng Trần đánh nhau, thủ lĩnh đã dùng loại thuốc này, cuối cùng bị nổ tan xác mà chết. Cơ thể Đậu Hầu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khí thế võ đạo lại mạnh đến thế? Sắc mặt của Thượng Quan Hoàng đang đứng bên cạnh Dương Thanh trở nên nghiêm túc. Lão ta biết rằng, với trạng thái mà Đậu Hầu đã thể hiện ra thì mình không phải là đối thủ của lão ta. Đến cả Lý Trọng cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại có thủ đoạn kinh khủng đến mức có thể khiến một người từ bán bộ siêu phàm cảnh trở thành siêu phàm cảnh. Cậu Thanh, có phải cậu biết tại sao Đậu Hầu lại trở nên như vậy không? Thượng Quan Hoàng cảm thấy sắc mặt của Dương Thanh hơi đổi, cẩn thận hỏi anh. Dương Thanh vẫn đang nhìn màn hình, nhưng lại lạnh giọng nói. Ông ta đã dùng thuốc mà Black Doctor nghiên cứu chế tạo ra liều thuốc hoàn mỹ. Nếu cao thủ thần cảnh đỉnh phong sử dụng thuốc này, hoặc nổ tan xác mà chết, hoặc vĩnh viễn mất đi lý trí, hoặc có thể vượt qua được. Một khi giết người trong trạng thái này thì sự cuồng bạo trong cơ thể người dùng thuốc sẽ bùng nổ đến mức tận cùng, áp lực đó sẽ làm cho người dùng thuốc nổ tan xác. Nghe xong những lời Dương Thanh nói, Lý Trọng và Thượng Quan Hoàng sợ ngây người. Black Doctor, vậy mà lại là Black Doctor cách chương.